Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 2, Tô Đát Kỳ thần bí khăn che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc chân chính cha mẹ kia cũng không phải là làm buôn bán, cũng thuộc về diễn viên, phụ thân hắn là quốc gia một bậc diễn viên, mà mẫu thân còn lại là kịch nói đoàn diễn viên, cho nên này một thân biểu diễn thiên phú là di truyền. Nhưng vừa rồi hắn chưa nói dối, cha mẹ đích xác đã chết, nhưng là chết vào một hồi tai nạn xe cộ. Yến Tiểu Bắc bởi vì phía trước ngã trên mặt đất xuyên cớ, mọi người cho rằng này thân thể không khỏe, khiến cho hắn ngồi ở A Hồ lập tức, hắn nhìn chung quanh phòng ốc cùng người đi đường, trong lòng cũng là thập phần cảm khái. Hắn cũng chọn học quá nhiếp ảnh này một môn học, nhưng nhiếp ảnh bối cảnh an bài lại hảo, cũng không bằng trước mắt tới chân thật. Chung quanh người mỗi một cái chi tiết, mỗi một chuyện vật đều đem đại thương diện mạo chân thật hiện ra ở chính mình trước mặt. A Hồ nói, ngươi kêu Yến Tiểu Bắc đúng không? Ta Triệu Hồ Bình sinh nhất kính trọng chính là hiếu tử, vừa rồi huynh đệ ta mạo phạm, còn thỉnh huynh đệ nhiều hơn thứ lỗi. Hồ ca nói quá lời, kỳ thật Hồ ca làm thực hảo, vừa rồi nếu ta là một cái đăng đồ tử, vạn nhất ngươi không ngăn cản, chẳng phải là làm ta hỏng rồi tiểu thư danh dự. Yến Tiểu Bắc nói, trước mắt A Hồ vóc dáng cao, thân thể cường tráng, lông tóc tràn đầy, vẻ mặt râu quai nón thế nhưng từ cằm vẫn luôn kéo dài tới rồi tề hạ. A Hồ cười ha ha lên, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, im thích nghe. Yến Tiểu Bắc cũng cười, hắn nhìn về phía trước xe ngựa trong lòng như suy tư gì, cái này Tô Đát Kỳ là người tốt a, chính mình vô luận như thế nào đều phải tránh cho nàng gả cho trụ vương, rốt cuộc nàng kết cục quá thảm. Coi như là vì kia một cục bột bánh đi, chẳng qua hiện tại hệ thống quy định chính mình không thể kịch thấu, hắn lại nên như thế nào làm Tô Hầu gia thay đổi chủ ý đâu. Nơi này về sau chính là nhà của ngươi, A Hương nói, nàng cầm một giường chăn đệm lại đây. Đến lúc đó phòng an bài hảo chính ngươi phô bãi, sau đó muốn làm cái gì việc trực tiếp đi hỏi quản gia là được. Yến Tiểu Bắc cộc lốc cười, cảm ơn A Hương tỷ, không gì hảo tạ tới gia đình giàu có làm người hầu có thể có mấy cái hảo mệnh đâu. A Hương đem đệm chăn đưa cho Yến Tiểu Bắc, ta và ngươi giống nhau, ít nhất ngươi còn có thể đi tế bái cha mẹ ngươi, nhưng là ta. Ta liền ta cha mẹ đều tìm không thấy. Nói, A Hương liền chua xót cười, Yến Tiểu Bắc hơi chút an ủi vài câu chọc đến A Hương đối hắn ấn tượng rất tốt, rốt cuộc bất luận cái gì thời đại, đều yêu cầu sẽ làm người người. Sẽ làm người cũng là một loại bản lĩnh, mà Yến Tiểu Bắc chính là như vậy một loại người, liền tính không bản lĩnh, dựa vào một trương miệng hắn cũng ăn được khai, nhưng lúc này A Hương tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng nói. Hảo ta đi trước vội, tiểu thư bên kia còn muốn ta hầu hạ đâu. Nhìn A Hương rời đi bóng dáng có chút cô đơn, Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, tâm nói thật là như vậy, tại đây yêu ma hoành hành thời đại, muốn dừng chân đã là phi thường chuyện khó khăn, tồn tại đã là lớn nhất xa xỉ, leng keng. Ký chủ hoàn thành tay mới nhiệm vụ tiến vào Tô phủ, ký chủ thăng cấp trước mắt cấp bậc 2, leng keng. Ký chủ được đến tay mới đại lễ bao một phần, thỉnh ký chủ lựa chọn chức nghiệp. Chức nghiệp, còn có chức nghiệp, Yến Tiểu Bắc kinh hô, leng keng. Vương tộc sĩ tộc quan lại, du hiệp nông phu tướng quân, khất cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống lập tức nói ra mấy chục cái chức nghiệp, Yến Tiểu Bắc không nói hai lời, trực tiếp chuẩn bị lựa chọn vương tộc. Lựa chọn vương tộc liền tương đương với trực tiếp cùng trụ vương móc nối, có thể trực tiếp đi lối tắt. Kia khẳng định là vương hầu A, leng keng. Trước mắt vương tộc chức nghiệp đã bão hòa, ký chủ có thể mở ra ngay sau đó lựa chọn, tùy cơ lựa chọn có thể được đến hệ thống một phần thêm vào tiểu lễ vật. Nghe được tin tức này, Yến Tiểu Bắc lâm vào trầm tư, ngay sau đó lựa chọn chính là nói, gì chức nghiệp đều khả năng sẽ tuyển đến, cũng có thể sẽ tuyển đến thương nhân, lại hoặc là khất cái từ từ. Tuy rằng chức nghiệp ở hắn trong mắt không có đắt rẻ sang hèn chi phân, nhưng hiện tại bọn họ chính là tại tiến hành một hồi ăn gà đại tái A, nếu là chính mình lúc đầu điểm quá thấp, đến lúc đó đại loạn đấu thời điểm khẳng định sẽ có hại. Nhưng trước mắt vương tộc đã bão hòa, nói cách khác đứng đầu chức nghiệp khẳng định đã bị lựa chọn không sai biệt lắm. Không chuẩn sĩ tộc quan lại cũng đã không có, càng không cần đề tướng quân, xem ra chính mình vẫn là vào bàn tương đối muộn, người chơi khác đã trước tiên đem đứng đầu chức nghiệp lựa chọn. Nếu là trổ hết tài năng, vậy chỉ có liều mạng, nghĩ vậy, Yến Tiểu Bắc siết chặt nắm tay. Liều mạng, tùy cơ lựa chọn, leng keng. Lựa chọn xong, ký chủ trở thành bắt yêu sư, bắt yêu sư là xen vào du hiệp cùng tiên nhân chi gian, sẽ pháp thuật nhưng càng am hiểu hành tẩu giang hồ, leng keng. Ký chủ được đến bắt yêu sư tay mới đại lễ bao một phần, tay mới áo dài một thân, tay mới đoàn kiếm một phen, tay mới công pháp, như ảnh theo gió, như ảnh theo gió, nhân giai thân pháp, gia tăng một chút tốc độ cùng trốn tránh xuất, phong hệ pháp thuật ngay sau đó đại lễ bao, thiết gan xuyên tim đinh, bảo khí, đối đơn thể mục tiêu sử dụng, trung đinh giả, sẽ lâm vào nhị giây tê liệt thời gian. Yến Tiểu Bắc nhìn lòng bàn tay xuất hiện một quả tối đen cái đinh. Lúc đầu pháp bảo là cái quỷ gì, leng keng. Pháp bảo chia làm bảo khí, đạo khí, tiên khí, thần khí, leng keng. Công pháp chia làm nhân giai, địa giai, thiên giai, thần giai, leng keng. Tu vi chia làm phàm nhân, tu sĩ, tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế. Yến Tiểu Bắc lại xem xét một chút chính mình kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính, thế mới biết chính mình năng lực. Yến Tiểu Bắc bắt yêu sư, hai tu vi, phàm nhân kiềm giữ pháp bảo, bảo khí thiết gan xuyên tim đinh thăng cấp kinh nghiệm 15. 50, hắn cũng minh bạch thực lực của chính mình cùng trình độ, mà lúc này hắn trong lúc vô ý đứng dậy, bỗng nhiên trên bàn hết thảy đều biến mất, hắn kinh hô. Ta cái đinh đâu, leng keng. Ký chủ đã đem tùy thân vật phẩm để vào hệ thống kho hàng, trước mắt hệ thống kho hàng dung lượng 1 mét khối, dung lượng sẽ theo ký chủ thực lực tăng lên mà tăng lên. Yến Tiểu Bắc vừa lật tay, quả nhiên thiết gan xuyên tim đinh liền xuất hiện ở chính mình lòng bàn tay, may mắn hắn là biểu diễn chuyên nghiệp ngày thường cũng sẽ đề cập một ít hình thể khóa cho nên thân thể hắn tố chất thực hảo. Trước kia ở trong trường học mặt đại hội thể thao thượng thường xuyên có thể rút đến thứ nhất. Đốc đốc đốc, một trận tiếng đập cửa từ nơi xa truyền đến, Yến Tiểu Bắc lập tức thu hồi cái đinh, hắn nói. Tới tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa mở cửa, một cái đầy mặt dữ tợn trung niên nhân mang theo vẻ mặt khinh thường nói. Mới tới, đã lâu như vậy, đều không tới bái kiến quản gia, ngươi liền như vậy không hiểu quy củ sao? Yến Tiểu Bắc tâm nói này đại thương dựa theo lịch sử chế độ tới nói, vẫn là xã hội nô lệ, cho nên nhân quyền ở chỗ này không đáng giá nhắc tới. Đại khinh tiểu cao áp thấp chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Cho nên khất cái thân phận còn muốn so một ít gia đinh thân phận muốn cao tốt xấu khất cái là tự do người. Mà trước mắt chính mình cùng này đó gia đinh đối nghịch cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình, hắn liền theo tiếng nói. Còn thỉnh đại ca dẫn đường, gia đinh nghe được này một tiếng đại ca, ngả ngớn hừ một tiếng, hiển nhiên làm hắn hèn mọn tự tôn được đến một chút thỏa mãn. Yến Tiểu Bắc ở cái này gia đình dẫn dắt hạ, một đường ở tô phủ bên trong quanh co lòng vòng, mặt giác quẹo vào tới ở một cái đại viện bên trong, vừa lúc hai bên gia đình vờn quanh, một cái bụng phệ trung niên hán tử đang ở khải bàn tính, miệng lẩm bẩm. Trung thúc người mang đến, dẫn đường gia đình đem Yến Tiểu Bắc đi phía trước đẩy, bản thân đi bên cạnh đứng thành hàng, rất có vài phần trong nha môn mặt nha dịch phong thái. Trung thúc là tô phủ quản gia, hắn về một chút chính mình dâu hình trừ bát nâng lên mí mắt khinh thường liếc Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Người chính là gần nhất tiểu thư thu dụng cái kia thương nhân chi tử. Đúng là tiểu nhân, quản gia đại nhân còn thỉnh thứ lỗi, vừa rồi ở sửa sang lại thuê phòng, chưa kịp lại đây thỉnh an. Yến Tiểu Bắc nói, Trung thúc cười tủm tỉm nói, lễ nghi phiền phức mà thôi, người đã đến rồi chúng ta tô phủ, nhưng có cái gì? Tỏ vẻ, nói, Trung thúc một đôi mắt cong thành trăng non, nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng trên thực tế giấu giếm sát khí. Yến Tiểu Bắc biết đối phương là muốn thảo muốn chỗ tốt, hắn giả vờ buồn bã, chua xót cười. Cha mẹ ta chết thảm vùng ngoại ô, bị yêu thú tập kích lúc sau, lại tao ngộ cường đạo, trừ bỏ kia một thân xú quần áo, thân không có vật gì khác. Lớn mật đi tới tô phủ làm việc thế nhưng còn không hiểu quy củ. Chung quanh gia đình tráng hán đang muốn giáo huấn Yến Tiểu Bắc nhưng lại bị Trung thúc cấp ngăn lại. Trung thúc nói, ai, chậm đã cũng là cái người đáng thương, cũng thế, một khi đã như vậy, đi tới ta tô phủ kia chúng ta chính là người một nhà, vừa lúc giáo trường bên kia thiếu cái tạp dịch ngươi liền đi nơi đó làm tạp dịch đi. Đa tạ Trung thúc, Yến Tiểu Bắc nói, nhưng mà Yến Tiểu Bắc lại nhìn đến chung quanh gia đình hoảng sợ biểu tình, hắn mày căng thẳng, tâm nói này giữa cất giấu cái gì bẫy dập. Nhưng lại Yến Tiểu Bắc mới vừa đi, lúc này Trung thúc một cái chó săn liền tiến lên nói. Trung thúc ngài nói giáo trường chính là thành Bắc Hoang phế giáo trường. Kia giáo trường tiểu nhân nghe nói, chính là nháo yêu quái. Trung thúc cười ha ha, khép lại thẻ tre nói. Hắn đi liền đi, nếu là mạng lớn cũng liền thôi, nếu là không cái kia mệnh, đã chết tốt nhất, đến lúc đó chúng ta có thể chiêu mộ tân gia đinh, như vậy nghèo kết hủ lậu mao đầu tiểu tử chúng ta cũng lấy không được chỗ tốt. Chó săn xoa tay cười nói. Trung thúc nói được là chúng ta tô phủ gia đình, bên ngoài người kia chính là tễ phá cửa hạm đều tưởng tiến vào, hy vọng kia yêu quái đem hắn cấp một ngụm ăn luôn. Cách chương.